Chương 305, sau cùng hạ chàng không cần nói cũng biết, cái này ba gã sa nhẫn trực tiếp liền bị hấp long quyển phong bên trong, thân thể và ngũ tạng lục phủ trực tiếp bị lôi xé nhỏ vụn, hóa thành nhục mặt cùng huyết thủy tán lạc tại mảnh này thê lương mà hoang vu cả vùng đất. Một trận chiến đấu liền như vậy vội vã bắt đầu, sau đó vội vã kết thúc. Đương nhiên, bọn họ bên này phát sinh tình hình trực tiếp bị ở phía sau nhất tuyến thiên chỗ sa nhẫn nhóm để ở trong mắt, trực tiếp kéo còi báo động đồng thời phái ra đại đội nhân mã chạy tới. Trên thực tế giả hỉ cổ tiên thiên trả cờ giả thư trúc tính chính là thủy, cái này cùng hắn sinh ra ở vũ chi quốc nhưng thật ra rất phù hợp, cho nên am hiểu nhất tự nhiên cũng là thủy độn nhẫn thuật. Chẳng qua ở phong chi quốc trong hoàn cảnh này sử dụng thủy độn hiển nhiên cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, sợ rằng sử dụng ra càng nhiều hơn trả cờ giả viện thả ra nhận thuật uy lực cũng muốn là muốn thấp hơn nhiều bình thường. Ở lúc tới giả hỉ cổ cũng đã cùng nạ gạ tổ thương lượng qua, những thứ này xa nhận thôn tiểu rồi đều giao cho hắn đi đối phó, mặc dù không cách nào sử dụng am hiểu nhất thủy độn, chẳng qua dùng để đối phó những thứ này thượng nhẫn cùng trung nhẫn vẫn là không có vấn đề. Mà nạ gạ tổ cần phải làm là bảo lưu thể lực, cuối cùng tùy hắn đi đối phó một đôi gì nụ gì kỳ gạ ạ giả cũng chính là hiện giữ xa nhận thôn để ngũ đại phong ảnh, còn như giả hỉ cô, ước đoán đến lúc đó hắn thể lực và trả cờ giả cũng nên tiêu hao không sai biệt lắm. Cái này là hai người bọn họ đều đồng ý đồng thời ổn thỏa nhất sách lược, cho nên ở nhìn thấy một đôi gì nụ gì kỳ gạ ạ giả trước khi, trường nhóm là sẽ không xuất thủ. Tất cả cũng chỉ có thể dựa vào dạ hỉ cổ tự mình đi đối phó này chen chúc mà đến xa nhận thôn nì dạ, chính hắn nhất định phải bảo trì thể lực và trả cờ dạ. Nhìn này chay tới xa nhận thôn nì dạ, dạ hỉ cổ đều lập được khuôn mặt cũng là từ từ nghiêm túc, tuy là đối với mình thực lực rất có lòng tin, bất quá với kiến nhiều có thể cắn chết voi, cho nên mặt đối với bất kỳ người nào hắn đều tuyệt đối không thể phớt lờ. Kế hoạch lần này liên quan đến với giấc mộng của mình cùng nguyện vọng có thể không thực hiện, cho nên vô luận như thế nào đều phải đem cái này một đôi gì nụ gì kỳ cho mang về, cho dù là dâng tánh mạng của mình cũng là sẽ không tiếc. Mà khi một người là trong lòng mình mộng tưởng thậm chí là chấp niệm đi thời điểm chiến đấu, thường thường có thể buộc phát ra thực lực càng mạnh mẽ hơn. Phong độn. Thiên diện gió hai tay kết ấn, một cái cấp độ B nhẫn thuật dùng ra đi, tuy là không đửa cờ là cường đại gì nhẫn thuật. Chẳng qua thắng ở số lượng nhiều đồng thời phạm vi công kích rộng hơn, có thể trực tiếp đem đối diện đám kia xa nhận trong tạp ngư cho trực tiếp loại bỏ rơi, tiết kiệm cho mình thêm phiền phức. Mà đối mặt dạ hỉ cổ công kích, bên kia xa nhận nhóm cũng là sôi nổi làm ra ngăn cản. Chọn thời gian 2 tiếng, dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ đều là đang không ngừng hướng về kia nhất tuyến thiên đẩy mạnh, cũng là dùng thời gian 2 tiếng, rốt cục đến nhất tuyến thiên lối vào chỗ. Mà ở cái này tới dọc theo đường đi đã là phủ kín xa nhận thôn nì dạ thi thể. Cái này không qua ngắn ngủi 1 km tả hữu lộ trình, tiêu hao nhiều như vậy thời gian, cũng là những thứ này xa nhận thôn nì dạ thật sự là không sợ chết, từng cái liều mạng xông lên, dạ hỉ cổ giải quyết cũng là vô cùng vướng tay chân đến nhất tuyến thiên lối vào chỗ, dạ hỉ cổ trong cơ thể trả cờ dạ cũng đã tiêu hao hơn phân nửa, trước mặt lại vẫn có một đống xa nhận đang chống cự. Nghĩ đến cũng đúng, dựa vào hai người phải đi khiêu chiến một cái nhẫn thôn, đích thật là rất ý nghĩ điên cuồng. Bất quá bây giờ thời cơ cũng đến, phía trước này tổn thương đã đầy đủ đem xa nhẫn thôn đệ ngũ đại phong ảnh dẫn ra ngoài, đối phương không có khả năng nhìn mình thôn nỉ dạ không công đi lên chịu chết mà thờ ơ để ta trở lại một lần cuối cùng đi, một lần tính thanh quang những thứ này cản trở nhìn đống kia xa nhẫn, dạ hỉ cổ sắc mặt có chút hề vải lại kiên định lạ thường nói. Bên cạnh nạ gạ tổ trong thần sắc cũng là có chút lo lắng, chỉ bất quá vẫn không có xuất thủ giúp một tay, hắn vẫn phân rõ nặng với nhẹ. Bạch hai tay lần thứ hai rất nhanh kết ấn, đem trong cơ thể mình còn dư lại trả cờ dạ toàn bộ đều điều động, ở không có bất kỳ bảo lưu, toàn bộ vùi đầu vào sau đó phải sử dụng cái này nhận thuật trong, muốn đem các loại cản đường tên toàn bộ thanh lý đi. Phong độn. Phong hống pháo kết ấn sau khi kết thúc. Hai tay xong việc vượt mức quy định chồng, hai trưởng trước khi thành hình tam giác, đối diện thất xa nhẫn, dùng hết khí lực toàn thân hô lớn lên. Thình thịch một cổ vô hình ba động từ lượng trên lòng bàn tay buộc phát ra đi, sau đó liền trực tiếp chứng kiến đối diện xa nhẫn nhóm giống như là bị đập xa đụng vào giống nhau, kêu thảm mỗi một người đều bay lên, mấy chục người ở trên trời chuyển đường phạ dạ tổ hiện trạng bay ra ngoài tình hình thật là tương đương đồ sộ. Phát thông sau đó chính là không ngừng rơi xuống đất thanh âm, từng cái mới ngã xuống đất về sau liền không có thể đứng lên lại. Nhất thời, nguyên bản còn chật trội nhất tuyến thiên lập tức liền thông thường đứng lên, từ nơi này thủ lĩnh có thể thẳng vận chứng kiến một đầu khác xa nhẫn thôn, ở không có bất kỳ chướng ngại vật. Dạ Hỉ cô mệt mỏi trên mặt lộ ra một tia thoải mái nụ cười, song trưởng lại mơ hồ tê dại ngay cả đánh cũng không ngẩng lên được, sau đó trực tiếp một giẫm. Cậu ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy thân thể không nữa nửa phần khí lực có thể chống đỡ hắn đứng lên. Dạ Hỉ cô, ngươi không có chuyện gì chứ? Nạ gạ tổ có chút bận tâm hỏi. Không có gì đáng ngại, chỉ là trả cờ dạ cùng khí lực dùng hết mà thôi, nghỉ một lát là tốt rồi. Dạ Hỉ cô lắc đầu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói. Nagato, kế tiếp liền xem ngươi, vô luận như thế nào đều phải đem một đôi gì nụ gì kỳ cho bắt được. Yên tâm đi Dạ Hỉ cổ, ta nhất định sẽ làm được, ngươi liền ở chỗ này chờ tin tức tốt của ta đi. Nagato kiên định gật đầu, sau đó trực tiếp xoay người đi vào nhất tuyến thiên, hướng về một đầu khác xa nhận thôn đi. Ở cuối ánh mắt, hắn tựa hồ mơ hồ chứng kiến đứng ở nơi đó đạo thân ảnh kia, cũng chính là mình bắt được mục tiêu.